Thập Phương Võ Thánh, chương 427 trao đổi, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xám trắng mảnh tốc độ tuyến đi đến vận tốc âm thanh, coi như là ngụy hợp cũng không đuổi theo kịp, nhưng không đuổi theo kịp, không có nghĩa là không làm gì được hắn. Ngụy hợp phất tay bày ra 5 cái lực hút mãng, chăn đen rực rỡ chung quanh, hình thành một cái vi hình dẫn lực võng, khu vực đều hướng ta bên này tới gần. Hắn trầm giọng quát, còn lại chân nhân dồn dập nghe vậy, hướng hắn bên này tới gần tới. Triệu Dần cùng Mạnh Xuân Hàm hai người thực lực tối cường, nhưng ở phiên thiên diêu tốc độ xuống, cũng không có cách nào ứng đối, lúc này đã toàn thân là thương, chỉ có thể bảo vệ yếu hại, không để cho làm bị thương tính mệnh. Mọi người vờn quanh tại cùng một chỗ, lập tức hấp dẫn phiên thiên diêu hướng đi chuyển biến, hướng phía ngụy hợp bên này đánh tới. Vù, xám trắng dây nhỏ vừa mới tới gần, tiến vào lực hút mãng phạm vi, lập tức nhận lực hút ảnh hưởng. Ngụy Hợp ngón tay một túm, khổng lồ hoàn chân kình tuôn ra, trong nháy mắt hình thành mạnh hơn hấp dẫn trói buộc lực. Vô hình xoay từ trường gấp khúc cưỡng ép đem phiên thiên diêu tốc độ hạ thấp mức cực hạn. Đầu này phiên thiên diêu chưa kịp nó thích ứng tới, liền bị Ngụy Hợp một phát bắt được thân thể. Bành, xám đen hoàn chân kình trong nháy mắt đem hắn bọc lại ở, sau đó nổ tung. Ngụy Hợp đã sớm biết phiên thiên diêu cường độ thân thể cực cao, cho nên lúc này ra tay không lưu tình chút nào, kình lực cấp tốc tuôn ra, đem hắn toàn thân bao lấy. Nổ tung kình lực đánh tan đi phiên thiên diêu hoàn chân kình, nó lúc này hai cánh bị hoàn toàn ăn mòn nổ tung, xuất hiện từng đầu sâu đủ thấy xương vết thương cùng trống rỗng. Ngụy Hợp lại lần nữa đưa tay nắm đầu lâu của chúng nó, đột nhiên đè ép. Ken két tiếng vang bên trong, phiên thiên diêu lập tức cứng ngắc bất động. Đây là Ngụy Hợp vận dụng hoàn chân kình lực hút cưỡng ép đem hắn trong đầu tủy não quấy thành một đoàn cháo. Mặc dù cách xương đầu, nhưng lực hút tác dụng là có thể xuyên thấu qua bên ngoài cơ thể tác dụng trong cơ thể. Đặc biệt là tại đánh tan phiên thiên diêu hộ thân kình lực về sau. Không có kình lực hộ thể, phiên thiên diêu cho dù có đặc thù cường độ thân thể cũng không cách nào ngăn cản lực hút dẫn dắt. Thu tay lại, Ngụy Hợp đột nhiên nghĩ đến chính mình lực hút một loại mới dùng pháp. Nếu hắn lúc này có thể xuyên thấu qua xương đầu cho phiên thiên diêu một kích chí mạng, như vậy loại phương thức này, có thể hay không cũng dùng tại chân huyết võ giả trên thân. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn cũng biết rất khó, chân huyết bản thân võ giả cũng không phải là thuần túy thần lực liền xong việc. Trên người bọn họ còn có đặc thù nào đó lực lượng khí tức. Bằng không quang quang là thần lực cũng không có khả năng hạ gục cùng tiếp xúc đến chân thú. Trong lòng lóe lên suy nghĩ, Ngụy Hợp cấp tốc phun trào kình lực đem còn có hơi thở phiên thiên diêu cưỡng ép phong ấn. Ở giữa nguyên bản chia đều mở phiên thiên diêu tại phong ấn lực lượng tác dụng dưới cấp tốc cuộn mình dâng lên, toàn thân làn da xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két tiếng. Nhưng bất kể như thế nào tiếng vang, không đến vài giây sau, toàn bộ phiên thiên diêu đã triệt để co lại thành một cục thịt cầu. Ngay sau đó, một dòng khí mát mẻ theo phong ấn phiên thiên diêu hoàn chân kình lực bên trong phản hồi về tới. Ngụy Hợp cảm thụ được tồn thần chi khí tức lại cường thịnh một đoạn, trong lòng hài lòng. Đào ra tinh hạch về sau xử lý một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, hắn đem viên thịt thi thể giao cho một bên Mạnh Xuân Hàm. Ở một bên Triệu Dần, Mạnh Xuân Hàm đám người, đều là nhìn mà than thở. Vừa mới tại đám người bọn họ bên trong không kiêng nể gì cả, đụng liền thương cường hãn phiên thiên diêu, trong tay Ngụy Hợp tựa như đồ chơi, dễ dàng liền giải quyết. Lúc này, bọn hắn mới chính thức tự mình thể hội đến, Ngụy Hợp cùng giữa bọn hắn thực chiến thực lực sai biệt. Yên tâm đi sư đệ, giao cho ta xử lý. Mạnh Xuân Hàm gật đầu nghiêm nghị nói, Ngụy Hợp đem quý giá như vậy chân thú thi thể giao cho hắn, là tín nhiệm với hắn. Này loại chân thú thi thể cường độ cực lớn, phải dùng phương pháp đặc thù cùng công cụ, mới có thể cậy mở thi thể cầm tới tinh hạch. Xử lý tốt vị sư đệ kia thi thể, bảo tồn tốt đưa về gia tộc kia. Hắn dặn dò xuống, vâng, Mạnh Xuân Hàm gật đầu. Đối với chết đi người kia, hắn không có gì giao tình, nếu ra tới tham dự thú triều, liền tất nhiên sẽ xuất hiện chuyện như thế. Chỉ cần chiến đấu chém giết liền sẽ bị tổn thương thương vong. Trước khi đến, mọi người liền đều có chỗ giác ngộ. Ngụy Hợp gật đầu, không có lại nói cái gì, mà là tiếp tục rời đi bãi biển, tại cách đó không xa trên đá ngầm vào chỗ chờ đợi mới lợi hại chân thú xuất hiện. Thú triều đến đây, cũng không có cái gì biến số. Có Ngụy Hợp tọa chấn, Thái Mạnh Hoan tọa chấn, hòn đảo chung quanh hết thảy chân thú đàn thú, đều không có cách nào lại càng lôi trì một bước. Từng bầy chân thú tập kích mạnh nhất cũng chính là toàn chân tứ bộ tả hữu một loại to lớn sư tử biển quái vật. Này loại sư tử biển không có có mắt, toàn bộ nhờ trên thân mọc đầy xám đen xúc tu, cảm giác bên ngoài. Phòng ngự cực cường, tái sinh cực cường. Nếu là đổi thành mặt khác chân nhân, còn có thể cảm giác khó giải quyết. nhưng ở Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp thủ hạ này loại sư tử biển chân thú, mấy lần liền bị hai người cưỡng ép xé rách biến thành thi thể. Thú triều kéo dài 2 tháng, biết triệt để đi qua sau, Thái Mạnh Hoan lấy được 132 điểm, Ngụy Hợp lấy được 135 điểm. Hai người không sai biệt nhiều, tại cùng Hải Ninh Minh chờ còn lại thế lực so sánh dưới, hai người bài vị thứ 7 cùng thứ 8. Ở trên giao nộp thu hoạch trong suốt tinh hạch về sau, hai người riêng phần mình lấy được một phần định hải nguyên tinh. Nhưng thú triều kết thúc không có nghĩa là lần này ra tới chuyện phiền toái kết thúc. Mặt trời chói chang, đại biểu Huyền Diệu Tông thuyền biển chậm rãi tại một mảnh xanh thảm trên mặt biển đi, phía trước là song mục quần đảo trung tâm địa đoạn. Nơi đó lúc này đã hội tụ xung quanh phụ trách chặn đánh thú triều hết thảy thế lực đội ngũ. Dưới tình huống bình thường thú triều, bản thân quy mô không lớn, nếu là cao đoàn chân nhân nhóm ra tay, tự nhiên có thể dễ dàng giải quyết, nhưng vì sau khi rèn luyện bối phận cho nên thế lực khắp nơi đều sẽ không như thế trực tiếp nghiền ép. Thiết chí phần thưởng mục đích cũng là vì kích thích hậu bối môn đồ có cạnh tranh phía dưới, có thể càng thêm nỗ lực tu hành. Định hải nguyên tinh mặc dù là thế lực khắp nơi cho ra ban thưởng, nhưng không có nghĩa là nhất định cũng chỉ có bọn hắn cầm tới. Huyền Diệu Tông Hải Ninh Minh nhóm thế lực còn mời còn lại tán nhân tông sư thế lực, chỉ cần không phải tông sư trở xuống, tuổi tác tại 200 tuổi trở xuống, đều có thể tham dự lần thịnh hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cạnh tranh, mới sẽ có vẻ lần so tài này càng có bức bách lực. Đứng ở đầu thuyền, Ngụy Hợp đón gió biển nhìn ra xa xa. Phía trước một tòa màu xám trắng lớn bến cảng lớn, đang từ từ tới gần. Toàn bộ bến cảng có một nửa xây dựng ở trên đảo lưng chừng núi bên trên, một nửa xây ở vịnh biển bên trong. Liếc nhìn lại toàn bộ bến cảng chủ thể xám trắng, biên giới là màu trắng cùng màu xanh sẫm hỗn tạp dâng lên sắc thái. Ân Khư càng là song mục quần đảo lớn nhất hòn đảo, có 102, nơi này cũng là những năm qua thú triều về sau cử hành tập hợp địa phương. Mạnh Xuân Hàm ở một bên nói rõ lý do. Hắn là lão nhân, bối phận cao nhất cho nên lần này ra tới cố ý đem tất cả mọi chuyện toàn bộ điều tra rõ ràng. Ân Khư, cái tên này, Ngụy Hợp không tự chủ được nghĩ đến đời trước trong truyền thuyết cái kia Ân Khư. Nghe nói là theo mẫu bản cổ tịch bên trong lấy một cái từ. Thú triều về sau, đại gia tới này bên trong, trừ gia hợp thành tổng thành tích bên ngoài, còn có một cái mục đích là trao đổi lẫn nhau. Võ đạo cũng không thể cả ngày đóng cửa làm xe, trao đổi lẫn nhau cũng là tất nhiên. Cho nên thế lực khắp nơi kết thúc thú triều về sau, đều sẽ tới nơi này. Một mặt là trao đổi võ đạo, một phương diện khác là trao đổi tài nguyên. Dù sao các nơi tuôn ra thú triều chủng loại cũng khác biệt, giao bị thay thế, nói không chừng vừa vặn có thể tìm tới vật mình cần. Ngụy Hợp gật đầu, không nói gì. Một bên Mạnh Xuân Hàm lại là cười nói. Chẳng qua hiện nay Ngụy sư đệ ngươi bây giờ có thể là có đánh giết tông sư chiến tích, chỉ sợ sẽ có không ít người trước tới tìm ngươi luận bàn. Khiêu chiến là không thể nào dám, nhưng hữu hảo luận bàn lại là tuyệt đối rất nhiều. Ngụy Hợp không nói gì. Bất quá luận bàn cũng tốt, giống như Mạnh Xuân Hàm nói, hiểu biết bách gia chi trường, cũng là đối với mình võ đạo một loại tăng lên, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn là cao thủ. Mà lại, nơi này tụ tập nhiều người như vậy, có lẽ hắn cũng có thể dám ở tụ tập trao đổi phiên chợ loại hình địa phương tìm tới vật mình cần. Hắn bây giờ vấn đề lớn nhất liền là như thế nào giải quyết căn cốt vấn đề, cho nên đủ loại kỳ chân dị bảo, đặc thù phương thuốc bảo vật thậm chí tàn công bí điển, đều có thể thu một chút. Ngụy Hợp trước khi đến, liền trên đường nghĩ kỹ. Đối với hắn mà nói thực dụng nhất có lẽ liền là tàn công bí điển. Giống như năm đó Kình Hồng Quyết cái kia bản tàn công hắn một mực dùng cho tới bây giờ. Quảng cáo, đối với hắn trợ giúp to lớn, có thể nói là hết thảy công pháp bên trong lớn nhất. Cho nên lần này, hắn chủ yếu hạch tâm chính là muốn tìm thích hợp bản thân tàn công bí điển. Rất nhanh, đội thuyền chậm rãi đến bến cảng ra, đã có không ít người sớm chờ nghênh đón. Dẫn đầu là một đám người mặc nền lam dây trắng trang phục đám người. Đám người này trang phục mặc dù là trang phục nhưng xa xa nhìn lại cho người ta cực kỳ mát lạnh cảm giác. Nam tử còn tốt, nữ tử phần lớn là chỉ che lại bộ vị nhạy cảm, mà lại tăng thêm trang phục thiếp thân bó sát người, đúng là mơ hồ đem thân thể đường nét đều căng cứng siết ra biên đầu. Ngụy Hợp liếc mắt quét tới, này chút y phục trên người, khiến cho hắn trong lúc nhất thời hốt hoảng có chút trở lại đời trước cảm giác. Đó không phải là ngắn tay quần đùi cùng áo ngực quần sóc ngắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ ra không có nhãn hiệu bên ngoài, xa xa nhìn lại, những người này ăn mặc liền cùng hắn đời trước phong cách không sai biệt lắm. Hải Ninh Minh chân nhân đến, Mạnh Xuân Hàm ở một bên nhắc nhở, cẩn thận chút không sợ khiêu chiến, liền sợ những người này chơi ngáng chân. Ngụy Hợp khẽ gật đầu, Đội thuyền từng chiếc cập bờ Thái Mạnh Hoan chiếc thứ nhất xuống thuyền, cùng trên bờ một tên khôi ngô thanh niên nói chút lời khách sáo, chờ đợi Ngụy Hợp bên này cũng cùng một chỗ rơi xuống thuyền. Mọi người liền tại Thái Mạnh Hoan cùng khôi ngô thanh niên dẫn đầu dưới, đi tới song mục quần đảo trung tâm nhà hàng. Đoàn người xếp hàng dài, không có sử dụng thân pháp mà là dọc theo đường chậm rãi tiến lên, thuận tiện quan sát hòn đảo này phong cảnh. Đội ngũ kéo dài mấy chục mét, hai bên có chuyên gia phụ trách duy trì trật tự, những người này tựa hồ cũng là bản thổ trên đảo phòng giữ nhân viên. Này chút đại đảo bản thân lâu dài đều vẫn là có người ở lại. Cũng tự nhiên có bản thổ phòng giữ lực lượng, chẳng qua là những lực lượng này so với Hải Ninh Minh cùng Huyền Diệu Tông rất nhiều tông sư thế lực mà nói, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Cho nên lúc này cũng chỉ có thể phát huy một điểm duy trì trật tự tác dụng. Ngụy Hợp cũng đang quan sát chung quanh tình huống. Dùng hắn cầm đầu Tỏa Sơn Nhất Mạch chân nhân, dồn dập đi theo tại sau lưng. Nguyên bản Tỏa Sơn Nhất Mạch chân nhân bên trong cũng có nói nhiều loại hình. Có thể lão đại Ngụy Hợp phong cách rõ ràng ảnh hưởng tới toàn bộ đội ngũ người. Lão đại không nói lời nào, người phía dưới tự mình líu díu ồn ào, rõ ràng không tưởng nổi. Cái này cũng dẫn đến Tỏa Sơn một đội toàn viên trầm mặc ít nói, khí thế có chút dọa người. Chung quanh Hải Ninh Minh chân nhân không tự chủ mơ hồ cách bọn họ hơi xa một chút. Xin hỏi là Huyền Diệu Tông Tỏa Sơn Ngụy Hợp sư huynh sao? Đột nhiên một nữ tử theo phía bên phải tới gần, trực tiếp đối Ngụy Hợp mở miệng nói. Đúng, có việc, Ngụy Hợp quét mắt nhìn đi. Nữ tử này bề ngoài tuổi chừng chớ tại 24-25 tả hữu, một đầu sáng lạn tóc vàng, thúy sắc khuyên tay, vóc người nóng bỏng, bắt mắt nhất chính là ngực vây độ cực kỳ khoa trương, theo lúc đi lại sẽ còn hơi lay động. Cách trương.